Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tống Cẩn đến trụ sở báo cáo công việc. Còn Kiều Chân Chân ở nhà ngủ nướng. Bữa sáng là Tống Cẩn ra ngoài mua từ sáng sớm. Đợi Kiều Chân Chân ăn xong bữa sáng, Tống Cẩn mới ra khỏi cửa. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Tống Nhu. Lúc này mới 7 giờ sáng. Hơn nữa họ mới vừa về. Tống Cẩn không ngờ bên nhà họ Tống lại nhanh chóng nhận được tin tức như vậy. Có lẽ là sốt ruột rồi. Cũng đúng, cuộc sống của Tống Quảng Lương hiện tại e là không dễ chịu gì. Thấy bên này có chút lợi lộc, chắc chắn sẽ không nhịn được mà chạy đến cắn một miếng. Giống như năm xưa ông ta đối xử với mẹ và ông bà ngoại của anh vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tống Cẩn càng thêm lạnh lùng. Tuy nhiên, Tống Cẩn tạm thời không để ý đến họ. Dù sao thì hiện tại người khó chịu cũng không phải anh. Anh A Vận vừa nhìn thấy Tống Cẩn, Tống Nhu đã khóc lóc thảm thiết. Bây giờ tôi đang vội đi làm, không có thời gian nghe mấy lời vô nghĩa của cô. Tống Cẩn nói xong liền định rời đi. Vậy em vào trong đợi anh được không? Tống Nhu bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Không được, thái độ của Tống Cẩn rất lạnh nhạt. Nói xong liền đóng cửa lại, không thèm ngoảnh lại nhìn Tống Nhu lấy một cái. Thấy người đã đi, vẻ mặt của Tống Nhu lập tức thay đổi. Nghĩ đến tình hình hiện tại của gia đình, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vô cùng chán ghét và không kiên nhẫn. Vào nửa đầu năm nay, không biết Tống Quảng Lương đắc tội với ai hay thực sự làm sai sót trong công việc. Tổ chức đã cho ông ta một hình thức kỷ luật cảnh cáo. Mặc dù chức vụ không thay đổi nhưng trong tay không còn chút quyền lực thực sự nào. Hơn nữa ngay cả công việc hàng ngày cũng bị người khác kìm kẹp khắp nơi. Cuộc sống vô cùng khó chịu. Không chỉ có Tống Quảng Lương, ngay cả Điền Hồng cũng vì sai sót trong công việc mà từ chức chủ nhiệm văn phòng chuyển sang làm một nhân viên bình thường của hội phụ nữ. Ngoài việc phụ trách công tác sắp xếp hồ sơ hàng ngày, còn phải làm rất nhiều việc lặt vặt. Đối với Điền Hồng vốn quen sống sung sướng, làm sao có thể chịu được. Thế là dứt khoát xin nghỉ dài hạn ở nhà không đi làm. Điền Hồng cả ngày ở nhà cau mày khổ sở, thở dài than vãn. Không chỉ Tống Quảng Lương thấy khó chịu, ngay cả hai anh em Tống Nhu và Tống Vĩ Dân cũng thấy phiền phức. Bản thân Điền Hồng vốn đã ấm ức trong lòng, thấy chồng không giúp mình chút giận cũng đành thôi. Đến cả con cái cũng oán trách mình. Bà ta càng thêm đau lòng buồn bã. Sau đó không biết ai đã bày cho bà ta một kế hiểm. Bà ta liền nhắm vào Tống Nhu, nhờ người mai mối Tống Nhu với con trai của một vị lãnh đạo lớn. Tống Nhu xinh đẹp, lại là sinh viên Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công làm giáo viên. Nghề giáo viên, dù ở thời nào cũng là một công việc rất được coi trọng. Vân Mộng Hạ Vũ đối phương cũng coi trọng điểm này, mới miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Nếu không, gia đình họ có hơi coi thường thân phận của Tống Nhu. Cách chương